tim tôi như ngừng đập. Tôi hét lên gọi Tuấn bởi vì buổi tối chỉ có anh ta ở nhà. Chị Tuyết giúp việc cho nhà tôi đã đi về từ 5 giờ chiều, không có ai trả lời. Tôi vớ lấy quần áo mặc vội vàng vào, bỗng dưng đèn lại sáng trở lại. Chết thật, cái đèn này cũ quá rồi. Từ hồi về đây tôi đã nghe mẹ nói nên thay nó, nhưng mãi vẫn chưa thay. Tôi lại tiếp tục tắm, hơi nước nóng khiến cho tấm gương soi mờ đi. Tôi thấy có một cái bóng đen vừa lướt qua ở ô cửa thông gió sau lưng tôi. Quay lại nhìn không có gì cả. Lấy khăn lau khô tấm gương soi, tôi nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt. Tắm xong, tôi ra ngoài. Tuấn vẫn đang ngồi nghe nhạc ở quầy lễ tân. Mở tủ lạnh lấy một ít trái cây, nhưng tôi không thể tìm thấy con dao ở đâu cả. Bực mình, tôi đóng cửa tủ đánh cái rập. Tôi đang nằm đọc sách, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi mở cửa nhưng cũng chẳng thấy ai. Đóng cửa đi vào, tôi bỗng nghe thấy tiếng giày nện xuống nền nhà như có ai đang đi từ tầng dưới lên. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày dừng trước cửa phòng tôi. Yên ắng một lát, tiếng gõ cửa lại chậm rãi vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhưng lần này lại chậm hơn, như thể người ở bên ngoài đang cố gắng từng tiếng. Cốc, cốc, cốc. Tôi run lẩy bẩy đứng ở góc phòng và không dám mở cửa. Bất chợt, cánh cửa mở rung lên. Kẻ nào đó đang cố mở. Chiếc tay nắm cửa xoay lạch sạch. Rầm, rầm, rầm. Hắn đã mở cửa mạnh hơn. Két. Bỗng dưng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng như thể có ai đó dùng chìa để khóa để mở. Cửa mở ra từ từ. Bên ngoài hành lang tối om. Tuấn chậm chậm đi vào, tay cầm con dao gọt hoa quả nhỏ hoắt, sáng loáng giữa màn đen bóng tối. Tiến đến gần tôi, Tuấn phun dao lên đâm tới tóc, nhưng tôi đã né được và đẩy anh ta ngã ra sàn rồi chạy ra ngoài. Tuấn vùng dậy kéo tôi ngã dúi dùi. Anh ta đâm vào tay tôi một nhát, máu bắt đầu tuôn xối xả. Tuấn cười sằng sặc cùng với đôi mắt chỉ còn lòng trắng. Anh ta chụp lấy một chân của tôi và lôi sạch sạch. Hành lang dài hun hút đen đặc, tiếng giày lại nện xuống nền nhà. Tuấn lôi tôi đến bể nước ở sân thượng và nhấn tôi vào đó. Tôi giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển. Thì ra tôi đã nằm mơ. Một cơn ác mộng quá khủng khiếp. Lao ra khỏi cửa sổ và nhìn xuống bên phía bên dưới, tôi thấy Tuấn vẫn đang ngồi nghe nhạc. Một ngày mệt nhoài, có lẽ tôi đã thiếp đi và mơ thấy giấc mơ kinh khủng như vậy. Thở hắt ra, tôi đứng dậy lấy nước uống. Bỗng nghe tiếng cửa cốc két ở bên dưới. Âm thanh thật sự ghê rợn với tôi lúc này. Đánh liều mở cửa phòng đi xuống, tôi thấy chiếc cổng sắt nhỏ dẫn ra vườn phía sau đã được cài khóa, khiến gió lay làm nó phát ra tiếng kêu như vậy. Với tay cài lại cửa, tôi quay lưng lại về phòng. Tuấn đứng sau lưng tôi, hoảng hốt nhìn Tuấn, tôi thất sắc. Anh ta bảo nghe tiếng cửa bị gió đập nên định ra đóng, ai ngờ tôi đóng rồi. Nói đoạn, Tuấn mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn đưa cho tôi và bảo mang lên phòng ăn. Tôi lắp bắp. Anh lấy dao ở đâu vậy? Lúc nãy em có tìm thấy đâu? Tuấn nhìn tôi ra chiều ngạc nhiên rồi chỉ vào tủ bếp. Ở trong này, lũ chuột quậy quá nên chắc chị Tuyết dọn dẹp lại khu vực nhà bếp rồi cất tạm vào đây. Tôi thở phào. Từ ngày biết về công việc của ba, tôi trở nên đa nghi trước tất cả mọi vấn đề. Tôi thường suy nghĩ, quan sát và muốn tìm ra cốt lõi sự thật đằng sau mọi thứ. Tôi đã dần mất sự ám ảnh bản thân mà không hề hay biết. Sáng hôm sau, Tuấn đưa tôi đến trường như mọi ngày, lại còn dặn tôi mang theo mũ vải kẻo bụi trưa trời nắng. Tôi cũng lấy làm lạ vì chưa bao giờ Tuấn nhắc tôi như thế. Nhưng sáng sớm còn ngáy ngủ nên tôi cũng không hề suy nghĩ nhiều. Buổi trưa đi học về, thấy cổng chính khép hờ, tôi rất ngạc nhiên. Đẩy cửa vào, tôi gọi to nhưng không ai trả lời. Quái lạ thật, chị Tuyết từ trên tầng đi xuống, trên tay ôm một mớ grab bẩn, vừa đi vừa nói. Tuấn đã nói với chị ra ngoài có chút việc, vì bận dọn dẹp nên chị khép cửa lại một lát. Một sự bất an dấy lên trong tôi. Tôi chạy vội, hai bậc lên phòng, cánh cửa vẫn khóa, chìa khóa tủ đựng tiền của mẹ tôi vẫn nằm phía trong góc nhỏ đằng sau tủ. Lấy chìa

co ro trên chuyến xe buýt đưa tôi qua từng vùng ký ức mờ ảo xa vời. Ở chỗ này, tôi vẫn nhát thấy bóng ba, người chúng tôi đang chở nhau trên đường, cười cả vang một góc trời. Ở chỗ kia, tôi vẫn nhìn thấy ba tôi đang viễn yên xe đạp cho tôi, còn mẹ thì đứng cạnh cổ vũ. Mảng hồi ức mỏng manh chực chờ tôi chạm tay vào rồi để tan biến như chưa từng tồn tại. Chúng tôi bắt một chiếc xe muộn để bắt đầu sự trốn chạy lặng lẽ. Khi chiếc xe dần lăn bánh, những căn nhà ven phố lùi về phía sau, những kỷ niệm cũng nhỏ dần rồi khuất hẳn. Những nỗi buồn trong tôi không thể lùi xa, sự cay đắng nào có khuất đi. Trái tim tôi bỗng như thắt lại vì sực nhớ ra. Khi về nhà thu dọn, vì quá vội nên tôi đã quên mất chiếc hộp đựng tất cả các loại bằng khen của tôi trong suốt nhiều năm. Bỏ lại sau lưng một miền ký ức là khi tôi đánh mất tất cả và làm lại từ đầu ở một phương trời xa lạ.